Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, 505, chương 505 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Minh Ca ở kết hôn phía trước trộm hỏi Tề Mộ Hoa. Nếu là nàng sẽ không sinh hài tử, hắn có thể tiếp thu sao? Tề Mộ Hoa suy nghĩ cả đêm mới trả lời. Tương lai nhật tử không dám bảo đảm, chính là hiện tại, hắn chỉ hy vọng cùng nàng hai người quá cả đời, tương lai nhật tử ai có thể bảo đảm. Cùng với lại tìm như vậy cá nhân một lần nữa mà hợp, còn không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt quá đi. Minh Ca làm tốt cùng Tề Mộ Hoa nửa đường phu thê chuẩn bị, lại không nghĩ rằng hai người thế nhưng đi tới cuối cùng. Cùng Tề Mộ Hoa ở bên nhau sinh hoạt thực bình đạm, so với Hoa Tảo cùng Tư Đồ có phải hay không đại xảo một trận, hoặc là thường thường tú ân ái tú ngọt ngào. Minh Ca cùng Tề Mộ Hoa chi gian thật là không thể lại bình thường, nhưng tuy rằng bình thường, Minh Ca giác có thể cảm giác được trong sinh hoạt người nam nhân này đối chính mình để bụng. Tề gia, gia Tề nãi nãi vẫn luôn muốn tôn tử. Nàng sau lại nói cho hắn, nếu là hắn tưởng, có thể tìm người đại dưỡng. Đáp lại nàng chính là hắn liên tục ba cái buổi tối lăn lộn. Hắn xem nàng ánh mắt rõ ràng bị thương thực, Minh Ca lại không dám đề này cha. Chẳng sợ nàng phát giác người nam nhân này kỳ thật so nàng càng thích tiểu hài tử, nhưng đáy lòng vẫn luôn vô cùng áy náy. Đến sau lại nàng hỏi hắn hối hận hay không. Gia hỏa này thế nhưng lại suy nghĩ một buổi tối mới nói cho nàng. Có điểm hối hận không sớm một chút phát gục. Lãng phí như vậy bao lớn hào cảnh xuân cùng tinh lực. Hiện tại ngẫm lại liền đau lòng. Minh Ca. Minh Ca trợn mắt thời điểm. Dưới mái hiên chuông gió leng keng vang. Giống như là ở sướng một đầu vui sướng ca. Quy nhất. Nàng gọi. Ta lúc này đây. Như thế nào còn sẽ hy sinh vì nhiệm vụ? Nàng thay đổi ký chủ cùng Hòa Tảo quỹ đạo, nhưng cuối cùng nàng lại cũng không có cùng Tề Mộ Hoa đi đến cuối. Ở một lần ra cảnh nhiệm vụ chung, nàng vì cùng kẻ bắt cóc đối kháng, cùng kẻ bắt cóc ở kho hàng bị thùng xăng nổ mạnh, xem như chết không toàn thây. Nàng thậm chí không kịp cùng Tề Mộ Hoa từ biệt. Rất nhiều thời điểm ngoài ý muốn không tránh được. Quy nhất dừng một chút thấp thấp thở dài. Ngươi ở cái này vị diện chịu oán khí ảnh hưởng ngươi linh nguyên, ngô. Oán khí, chẳng lẽ là lâm phủ? Loại người này như vậy kết cục không phải xứng đáng sao? Thế nhưng còn sẽ oán hận người khác. Hơn nữa mỗi cái vị diện nàng đều có nhận người hận đi. Chẳng lẽ kia từng cái người đều sẽ ảnh hưởng nàng? Có lẽ cùng nàng lần này thủ đoạn quá kích có quan hệ. Xem ra về sau còn phải tiến bộ một chút, làm chính mình thủ đoạn uyển chuyển điểm, không giấu vết điểm. Quy nhất nói, đích xác quá mức cực đoan. Minh Ca, gia hỏa này lại dình coi nàng tư tưởng, thuộc tính giá trị ở ngay lúc này xuất hiện ở trước mặt. Giới tính, nữ. Có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 81, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 31, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 50, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 2, chúc phúc giá trị, vô ký chủ đưa tặng, tay thỏ một đôi đi. Từ cái thứ nhất vị diện tình yêu giá trị chướng một chút sau liền không còn có biến quá. Này đột nhiên tăng trưởng thật là làm Minh Ca cảm thấy hiếm lạ, là Hòa Tảo tình yêu. Quy nhất giải thích, gì ngươi biết Hòa Tảo? Ngươi không phải nói ta tại vị mặt phát sinh sự tình ngươi sẽ không biết sao? Quy nhất cười, này tiếng cười thấp thấp hàm một chút sủng nịch chi ý. Minh Ca! Ngươi đang không ngừng cường đại, ta cũng không có khả năng vẫn luôn ở nguyên điểm lạc hậu. Ta có cường đại sao? Minh Ca buồn bực, ta một chút đều không có cảm giác được ta chính mình có cường đại, có. chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi còn có thể càng cường đại. Đây là ở biến tướng thúc giục nàng nỗ lực công tác tranh thủ chờ nên nổi bật sao? Bất quá Minh ca nhưng thật ra tò mò, ngươi cảm thấy ta nơi nào cường đại rồi đâu? Quy Nhất không có trả lời, hắn thấp thấp cười lên tiếng, chuông gió động càng vui sướng, ngay cả nơi xa suối nước tựa hồ cũng phát ra réo rắt thanh âm. Minh ca hơi hơi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hư không. Quy Nhất, ngươi vì cái gì cười? Vẫn luôn đã quên nói cho ngươi, ngươi hiện tại tinh thần giá trị thượng 80, có thể thừa nhập vị diện nam nữ chủ cốt truyện, đây là nói sang chuyện khác sao? Bất quá nàng tinh thần giá trị ở thật lâu phía trước liền thượng 80 đi. Minh ca nhưng không cảm thấy Quy Nhất sẽ quên mất, Quy Nhất dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá ta không kiến nghị ngươi tiếp thu nam nữ chủ cốt truyện, vì cái gì? Nói lên việc này, Minh ca gần nhất này mấy cái vị diện còn cũng chưa thấy cái gọi là nam nữ chủ đâu. Chỉ biết ký chủ trải qua, nhưng rất nhiều chuyện bởi vì nàng lệch lạc sẽ bị thay đổi. Ký chủ ký ức chỉ có thể làm nàng có điểm đối chung quanh người sức phán đoán. Nhưng nếu là có cốt truyện, thế ký chủ hoàn thành tâm nguyện không phải càng dễ dàng sao? Người dung hợp ký chủ ký ức sẽ thừa nhận nhất định thống khổ. Nếu là dung hợp mỗi cái vị diện nam nữ chủ cốt truyện, loại này thống khổ khả năng sẽ làm ngươi tinh thần hỏng mất. Có vị diện nam nữ chủ cốt truyện, tuy rằng ngươi rất nhiều chuyện làm lên sẽ thực phương tiện, nhưng là này đó ký ức sẽ ảnh hưởng ngươi phán đoán nhận chi. Hơn nữa tinh thần lực của ngươi chịu tải chúng nó giống như là thời khắc bị chọc áp áp chế, phát huy không ra nửa điểm tác dụng. Tinh thần lực nhược có lẽ trước kia Minh ca còn không biết đối chính mình cùng với đối nhiệm vụ có cái gì ảnh hưởng. Hiện giờ làm nhiều như vậy nhiệm vụ nàng đối tinh thần lực tác dụng lại rõ ràng bất quá. Cho nên nghe Quy Nhất như vậy một giải thích, nàng lập tức liền minh bạch Quy Nhất vì cái gì vẫn luôn không nói cho nàng này nhìn như là chỗ tốt. Kỳ thật hậu hoạn nhiều hơn sự, bất quá nàng rất tò mò. Lần trước vị diện nữ chủ nam chủ rốt cuộc là ai? Tổng cảm thấy Lâm Minh ca cùng Hòa Tảo cùng nam nữ chủ một chút đều không đáp biên a. Quy Nhất thực mau liền giải đáp Minh ca nghi hoặc. Lần trước vị diện nam chủ là Tư Đồ, nam xứng là Tề Mộ Hoa, nữ chủ là Lâm Minh ca cùng mẹ khác cha muội muội. Minh ca bị người thời khắc nhìn trộm thật ni ma thực khó chịu. Tuy rằng thực phương tiện Quy Nhất tùy thời giải đáp nàng nghi vấn, thở phì phì Minh ca nói thẳng, ta muốn đi vào nhiệm vụ. Minh ca, ngươi như thế nào mới trở về? Cách vách ra y nhân giữa trưa liền đã trở lại, gì ngươi như thế nào còn thừa nhiều như vậy không bán đi? Như thế nào liền như vậy mấy cái tiền đồng? Cách vách ra y nhân chính là lấy về tới một chuỗi dài tiền đâu. Ngươi này tiện cô gái, ngươi có phải hay không lại chạy cái nào góc đi ngủ? Bán tiền cũng như vậy điểm, ngươi có phải hay không trộm mua ăn? Dưỡng ngươi lớn như vậy dễ dàng sao lão nương? Nhà người khác nữ nhi đều là chi kỷ tiểu áo bông, ngươi cái tiện cô gái, ngươi nói một chút ngươi, ngươi đây là muốn tức chết mẹ ngươi a ngươi? Y nhân so ngươi tiểu một tuổi, ngươi nhìn xem nhân gia nhiều hiểu chuyện. Ta không có lười biếng ngủ, ta không có trộm mua ăn. Ngươi hảo hảo hảo, ngươi còn dám chống đối lão nương, xem lão nương hôm nay không đánh chết ngươi. Trung niên phụ nhân nói, tùy tay cầm lấy trong viện cây chổi bạch bạch bạch đánh hướng mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Nữ hài tránh trái tránh phải, bởi vì vẫn luôn không thừa nhận mà bị phụ nhân tấu lợi hại hơn. Né tránh gian bị trong viện một khối hòn đá nhỏ vướng ngã đụng vào phía trước thủy ung thượng hôn mê bất tỉnh. Nữ hài tên là Tùng Minh ca. Từ nhỏ đến lớn Tùng Minh ca đều bị hàng xóm ra cùng tuổi cô nương so đối với. Nói lên chính là một bộ huyết lệ sử. Hết chương.